xuyên sách vào mà thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 130, tùy ý gia quyền. Cocchuyenaudio.com. Phía sau đám sói hiện ra thân ảnh một nam một nữ, hai người chậm rãi tiến vào, đàn sói né tránh sát ra hai bên. Nhàn Chiều liếc mắt đánh giá tình hình một chút, nhìn đến Chiều Hổ bị Hàn Tiến dùng dây leo nhấc lên, trong mắt chợt lóe qua tia tàn khốc, trên mặt lại tươi cười, hỏi, đại ca, đây là ý gì? Chiều Hổ phản bội Chiều gia, tôi là đại ca thay cậu thanh lý môn hộ. Hàn Tiến thấy Hàn Chiều tới, mày nhăn càng sâu, Hàn Chiều đây là tới chống lưng cho Chiều Hổ. Không phải nói Chiều Hổ bị Hàn Chiều trục xuất khỏi Chiều gia hay sao? Hừ, Hàn Chiều quả nhiên vẫn trước sau như một, thật không có tiền đồ. Đối với Hàn Chiều xuất hiện chỗ này, Triệu Tín cũng kinh ngạc. Tin tức Chiều gia không sai, Chiều Hổ đích xác bị Hàn Chiều đuổi, nhưng vì sao Hàn Chiều lại sẽ đến đây? Người bị Chiều gia đuổi đi, vạn lần sẽ không được Chiều gia thu lại. Hàn Chiều có hứng thú nhìn về phía Chiều Hổ. Chiều Hổ, anh phản bội tôi, nói xem anh đem bán tôi như thế nào? Thiếu, phó, thiếu gia, tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội cậu, tuy rằng tôi không phải người Chiều gia, nhưng cũng sẽ không bán đứng cậu. Chiều Hổ suy yếu nói, anh bị thương thật nặng, máu trong miệng không ngừng tuôn ra, Hàn Tiến đánh dây leo vào trong thân thể anh, dây leo sinh ra rất nhiều xúc tu nhỏ phá hư các tế bào và cơ năng trong cơ thể Chiều Hổ. Tinh thần lực Hàn Chiều chặn lại động tác nhỏ của Hàn Tiến, tiêu diệt toàn bộ dây leo, sau đó cẩn thận bảo vệ tâm mạch Chiều Hổ để phòng ngừa Hàn Tiến lại lần nữa tấn công. Hàn Tiến bị chặn lại, kinh nghi bất định nhìn về phía Hàn Chiều, hừ lạnh một tiếng thu hồi dây leo, Chiều Hổ không còn dây đằng kéo căng, té mạnh lên mặt đất. Tuy rằng không phải người Chiều gia, Chiều Hổ, anh từ khi nào không phải là người Chiều gia, tôi sao lại không biết? Hàn Chiều nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một câu làm mọi người khiếp sợ. Ánh mắt bốn phía đều nhìn về phía Hàn Tiến, mà ánh mắt Hàn Tiến lại gắt gao nhìn về phía Triệu Tín. Lam Tiểu Điệp giãy giụa ra khỏi tay Tề Cảnh đang sững sờ, đỡ lấy Chiều Hổ bị Hàn Tiến vứt bỏ trên mặt đất, khóc lóc nói. Chiều thiếu, bọn họ nói Chiều Hổ cãi mệnh lệnh của anh, không chịu dọn đến trang viên Chiều gia, bị anh đuổi khỏi Chiều gia. Chiều Hổ cãi lại lệnh của anh đều bởi vì tôi, cầu xin anh, đừng đuổi anh ấy ra ngoài. Hàn Chiều nhìn thích thất, sờ sờ cằm, anh có nói Chiều Hổ không cần trở về Chiều gia? Không có, Hàn Tổng nói là Chiều Hổ khi nào muốn về thì về, cửa lớn Chiều gia vĩnh viễn mở ra cho Chiều Hổ. Thích thất xoa xoa cái đầu lông bù xù của con sói con trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn mọi người. Tôi nói các người thật đúng là kỳ quái, Chiều gia là nhà của Chiều Hổ là anh của Hàn Tổng, có em trai nào mà đuổi anh trai ra khỏi cửa nhà không? Chiều Hổ chính là Chiều gia đại thiếu gia, không biết rõ tình huống cũng đừng ở đây mà gào. Đội trưởng là Chiều gia đại thiếu gia. Vừa mới còn cảm thấy mình đã chọn sai đội ngũ, mấy người lúc này đã không xác định được Chiều Hổ là Chiều gia đại thiếu gia, vì sao trước đây không nghe anh ta nhắc qua. Người trước mặt kia là ai? Lời cô ta nói có thể tin sao? Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Hàn Chiều, chờ đợi gia chủ Chiều gia xác nhận. Hàn Chiều híp mắt cười cười, nhún vai nói với mọi người. Chiều Hổ thật là anh trai của tôi. Lúc này Đại Tuấn của Vỗ Đầu hối hận nói. Cocchuyenaudio.com. Đúng rồi, lúc trước tôi cùng đội trưởng đi Chiều gia, nơi đó lão quản gia đúng thực là gọi đội trưởng của chúng ta là thiếu gia. Ai nha, sao tôi lại không sớm nhớ tới. Đại Tuấn vừa nói xong, mọi người trong đội ngũ Chiều Hổ cũng đều hối hận, vốn dĩ mắt thấy sắp đi theo Chiều gia đại thiếu gia được một bước lên trời, hiện tại đều chấm dứt. Bạch Thi Thi kinh nghi nhìn về phía Chiều Hổ và Lam Tiểu Điệp đang rúc vào nhau, Chiều Hổ là đại thiếu gia Chiều gia, cô theo chân bọn họ đi một đường dài đều không nghe nói tới, Chiều Hổ không phải là gia nhân Chiều gia hay sao? Từ khi nào trở thành đại thiếu gia Chiều gia? Nhìn thấy được ánh mắt nghi vấn của Bạch Thi Thi, Hàn Tiến hừ lạnh. Chiều Hổ là Chiều lão gia nhận làm cháu nuôi, khi Chiều lão gia còn sống vẫn luôn được người khác kêu làm đại thiếu gia Chiều gia, sau đó tự hạ thấp mình đi làm gia nhân cho Hàn Chiều, đại thiếu gia Chiều gia cái gì, đều đã bị phai nhạt. Rốt cuộc Chiều lão gia qua đời đã mười mấy năm, lần này chưa kịp giết Chiều Hổ thật đúng là không cam lòng, lúc trước Chiều Hổ được Hàn Chiều bảo hộ chặt chẽ, bọn họ không có cơ hội ra tay, lần này vất vả lắm mới có cơ hội lại bị phá hủy. Nếu Hàn Chiều nhận Chiều Hổ làm gia nhân, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, Hàn gia muốn xóa đi Chiều Hổ lại không muốn bị Hàn Chiều ghi hận nên mới để Chiều Hổ sống lâu như vậy. Trong sách Chiều Hổ chết cũng không chừng có bút tích của Hàn gia. Hàn Chiều nhìn Hàn Tiến từ từ nói, đại ca, nếu Chiều Hổ không phản bội tôi, anh giúp tôi rửa sạch cái gì môn hộ? Hàn Tiến im lặng, giúp Hàn Chiều thanh lý môn hộ bất quá chỉ là lấy cớ giết chết Chiều Hổ, bây giờ bị Hàn Chiều chỉ thẳng ra, Hàn Tiến vẫn là có điểm chột dạ, nhìn đến Lam Tiểu Điệp ở bên người Chiều Hổ. Chiều Hổ bắt người của Thi Thi đem đi, hôm nay bị tôi gặp được giáo huấn một chút mà thôi. Hàn Tiến, anh nói bậy, Triều Hồ không bắt tôi đi, tôi cũng không phải người của Bạch Thi Thi, vật tư lúc trước tôi dùng tôi sẽ trả lại toàn bộ cho các người, anh đừng ở đây ngậm máu phun người, lật ngược phải trái. Lam Tiểu Điệp phẫn hận nói với Hàn Tiến, cô không nghĩ đến nước này, Hàn Tiến lại có thể trợn mắt nói dối. Trả vật tư cô lấy cái gì để trả? Khụ khụ, Hàn Đại Thiếu, Thích Thất đối Hàn Tiến ra mặt dày cũng thật bội phục, rõ ràng trong sách không đắp nặn Hàn Tiến thành bá tổng gì cả, nhưng vẫn luôn là thanh niên khí phách, như thế nào bây giờ lại biến thành tự cao tự đại không coi ai ra gì, còn nữa, mạch não giống như cũng có vấn đề. Kỳ thật bọn họ đã tới một lúc, lời Hàn Tiến nói với Lam Tiểu Điệp họ cũng nghe được một chút. Ngượng ngùng ngắt lời anh, từ tỉnh Di đến thành phố B, vật tư Lam Tiểu Điệp sử dụng hẳn là của Triều gia chúng tôi, ăn chính là vật tư Triều gia, như thế nào tính ra cũng nên xem là người của Triều gia. À đúng, nói đến vật tư, Hàn gia các người. Mượn, vật tư của Hàn Tổng có phải nên trả lại hay không, rốt cuộc Hàn Tổng còn phải dưỡng một đám người Triều gia, chúng tôi Triều gia thật sự không có gì ăn. Diều Hâu, giám đốc nhà hàng. Đào Nguyên, kiêm giám đốc cửa hàng giao dịch lớn nhất căn cứ, đứng ở bên thang lầu yên lặng nhìn nhà kho chất đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, sờ sờ mũi, phu nhân nói Triều gia không có gì ăn, vậy bọn họ Triều gia chính là không có gì ăn, vật tư trước mặt anh đều là không khí, anh không thấy được gì. Góc chuyện audio.com Hàn Tiến hiện giờ thật đúng là có điểm sợ Thích Thất, người này cũng không biết là đột nhiên thông suốt hay là thế nào, lúc trước cho người khác cảm giác không hề tồn tại, hiện tại vừa thấy anh nói chưa được ba câu đã không rời hai chữ. Trả nợ, anh đương nhiên biết Hàn gia lấy vật tư của Hàn Triều, trước giờ mỗi khi lấy đồ của Hàn Triều anh vẫn yên tâm thoải mái, nhưng điểm này không có nghĩa mỗi ngày anh muốn nghe có người nhắc nhở chuyện này, bọn họ đều là thế gia đại tộc, đều muốn mặt mũi, không ai giống người trước mặt này vì một chút vật tư mà giả nghèo kêu thảm. Cố nén xúc động muốn xông lên giết chết Thích Thất, Hàn Tiến trừng mắt hướng Hàn Triều, nghiến răng nghiến lợi. Cậu nói thế nào, Hàn Triều bị điểm danh, chớp chớp mắt nhún nhún vai, ra bộ. Tôi là bị vợ quản nghiêm. Tôi cũng thật bất đắc dĩ, nói với Hàn Tiến, Triều gia hiện tại đích xác thật khó khăn, cậu, Hàn Tiến bị tức đến nghẹn, thật tốt Hàn Triều, hiện tại một chút cũng không màng đến quan hệ huyết thống với người Hàn gia đúng không? Hừ lạnh một tiếng, Hàn Tiến kéo tay Bạch Thi Thi mang theo đám người Triệu Tín muốn đi ra ngoài, không nghĩ còn chưa ra tới cửa, thanh âm Thích Thất lại truyền tới. Các người cứ đi như vậy, tiền thuốc men Triều Hồ là ai trả? Cô là cộng hành nào, từ đâu mọc ra, Tiểu gia đây muốn đi thì đi. À, Bạch Hạo rốt cuộc chịu không nổi tư vị bị người áp chế, anh rể anh ta là người thừa kế Hàn gia, dựa vào đâu lại bị người khi dễ xám xịt mà đào tẩu. Bạch Hạo vừa định nhảy ra phản bác, không ngờ con sói đang thành thật đứng một bên nhào lên cắn một ngụm vào cánh tay anh ta đang chỉ vào Thích Thất. Quá đau, Bạch Hạo kinh hãi hô to lên một tiếng, Bạch Thi Thi khóc lóc tiến lên đỡ lấy Bạch Hạo, phát ra dị năng trị liệu cho Bạch Hạo. Vết thương bị sói cắn theo năng lượng dị năng phát ra chậm rãi khép lại, Bạch Thi Thi thấy em trai không có việc gì, đôi mắt đỏ bừng phẫn hận nhìn về phía Thích Thất. Triều Hồ bị thương, em trai tôi cũng bị sói của các người làm bị thương, như vậy là huề. Nhướng mày nhìn về phía Bạch Thi Thi giống như bị ủy khuất cực hạn, Thích Thất buông con sói con trong tay ra, nói. Đương nhiên, là không huề, em trai cô là sói làm bị thương, lại không phải là chúng tôi làm, sói không phải của chúng tôi không quen biết nó. Ai nói sói là của bọn họ, có chứng cứ gì nói sói là của họ? Cô rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Tiến không thể nhịn được nữa căm tức nhìn Thích Thất. Thích Thất cô đầu, đi lên phía trước hai bước. Tôi muốn các người trả vật tư, các người trả sao? Thôi, nhìn bộ dáng các người cũng không có tiền trả thuốc men cho Triều Hồ, các người không phải có dị năng hệ chữa trị hay sao, vậy chữa cho Triều Hồ là được. Triều Hồ nhìn có vẻ bị thương quá nặng, nước dị năng của cô Hàn Tổng không cho dùng, chỉ dựa vào dị năng của Chu lão chỉ sợ không chữa nhanh được, huống chi Chu lão tuổi đã lớn, lúc trước chữa cho Tô Thủy Tô đã ảnh hưởng đến căn cơ, không thể làm việc quá mức, mục đích của Thích Thất thật đơn giản, ở đây đã có sẵn dị năng hệ chữa trị, vậy không cần bỏ qua nha. Nghe được Thích Thất đưa ra yêu cầu này, Hàn Tiến nhẹ nhàng thở ra, anh thật đúng là sợ Thích Thất cắn chết đòi vật tư không buông, Hàn gia ở đâu mà còn vật tư ra trả cho cô. Góc chuyện audio.com, Hàn Tiến ra ý bảo Bạch Thi Thi đến chữa trị cho Triều Hồ, Bạch Thi Thi không tình nguyện nhưng cũng phải làm trị liệu xong cho Triều Hồ, dị năng của cô cơ bản cũng hết sạch. Triều Hồ cũng không được Bạch Thi Thi chữa khỏi hoàn toàn, nhưng cũng không còn quá yếu như ban nãy. Mặt Bạch Thi Thi đầy giận dữ nhìn Thích Thất, nước mắt từng giọt thật to rơi xuống, giống như đang nói. Như vậy cô vừa lòng chưa? Cho đến khi Hàn Tiến mang theo đám người Bạch Thi Thi đi rồi, Thích Thất còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, không xác định hỏi Hàn Triều. Vừa rồi có phải em làm quá mức hay không? Phụ nữ khóc đến như vậy sẽ làm cho đàn ông có áp lực, cô cũng thấy thật đau đầu, cô đã làm chuyện gì trời giận người oán hay sao? Hàn Triều cười khẽ xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói. Không có, em làm thực tốt, đây mới là tư thế ứng xử của phu nhân Triều gia, tùy ý gia quyền, không cần phải sợ hãi rụt rè xem sắc mặt người khác. Cách Trương.